Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 63. Cổ quái luyện khí lò, bày ra ở trước mặt Phương Tu chính là một đài cùng dị giới máy thu âm có chút tương tự hộp kim loại. Tử, dị giới máy thu âm là một đài đồ cổ máy thu âm cùng ma hóa máu kết hợp. Vật này quỷ dị hơn. Là một cái dị dạng thay đổi khủng bố bề ngoài hộp kim loại từ. Cái hộp cao cỡ nửa người, ngoài mặt có thể nhìn thấy giống như một cái trái tim phía trên có gân xanh cùng huyết mạch. Nội bộ giống như bể thổi gió cổ động, giống như là một cái vật còn sống. Phía bên phải có một tấm màu bạc mặt người. Biểu tình mặc dù không nhúc nhích, nhưng là con người lại ùng ụp loạn chuyển. Nhìn chằm chằm ánh mắt của người không tình cảm chút nào. Khiến cho người ta cảm thấy có chút thấm người. Vật này thật sự có thể dùng sao? Còn nữa, tại sao phải làm khủng bố như vậy? Đây là Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người. Hao tốn hơn nửa tháng chơi đùa đi ra ngoài đồ vật. Bắt chước dị giới máy thu âm nguyên lý. Căn cứ Trần Cẩn theo trong luyện kim thuật học được kiến thức. Cùng với Phương Tu chế tạo linh hồn năng lực, tạo ra kỳ lạ bản luyện kim đài. Muốn học được luyện kim thuật thì nhất định phải có một tòa luyện kim đài. Nhưng là nơi này có không phải là dị thế giới. Phương Tu đi đâu tìm luyện kim đài đi? Với là dựa theo Trần Cẩn sở học luyện kim thuật, hai người quyết định hợp lý chế tạo một đài, mà Trần Cẩn liền căn cứ dị giới máy thu âm ý tưởng. Mua một đài máy in 3D sao, sau đó giống như máy thu âm dị giới, thông qua ma hóa cải tạo phương thức tới tiến hành chế tạo. Một cái thế giới khác luyện kim thuật, khởi nguyên từ đặc thù luyện kim sinh mạng. Có thể nói, bọn họ tất cả luyện kim thuật, tìm căn nguyên tố nguyên, chính là chế tạo cường đại nhất luyện kim sinh mạng đi ra. Cho nên bọn họ cơ sở chính là tế bào kim loại. Sau đó sao chép tế bào kim loại, thông qua ma lực cùng với các loại phương thức chế tạo xuất siêu phàm luyện kim đạo cụ. Mỗi một cái luyện kim đạo cụ đều có thể nói lên được là luyện kim sinh mạng hình thức ban đầu. Mà Phương Tu lấy được cự lực bao tay, chính là hoàn toàn do tế bào kim loại cấu tạo mà thành. Như vậy, nó mới có thể hoàn toàn dung vào trong tay. Hơn nữa để cho người sử dụng nó đạt được lực lượng cường đại gia trì. Phương Tu cùng Trần Cẩn hai người đem cự lực bao tay cho dung. Ma hóa sáp nhập vào bên trong máy in 3D. Sau đó vì chính xác hơn khống chế nó, Phương Tu còn chế tạo một cái đơn độc địa hồn đi ra dung nhập vào trong đó. Cũng chính là tam hồn bên trong dùng để chứa đựng trí nhớ chủ hồn. Như vậy nó không cách nào có trí khôn tình cảm, cũng không cách nào thoát khỏi chủ nhân khống chế. Cái này tính không cũng coi là một cái linh khí. Linh khí luyện khí lò. Phương Tu tự động đem vật này ăn xếp lên trên chính mình yêu thích danh tiếng. Trần Cẩn không có cùng Phương Tu đối thoại. Hết sức chăm chú ở tòa này máy in 3D bản luyện kim đài bên trong. Phương Tu nói đúng ra chẳng qua là đánh trợ thủ. Cái này đài luyện kim đài càng nhiều hơn chính là dựa theo nàng luyện kim thuật lý luận để chế tạo. Nàng đem từng cục thép khối giống như đút đồ ăn nhét vào máy in 3D bản luyện kim đài phía bên phải. Người kia mặt trong miệng đã nhìn thấy cái kia cổ quái mặt người giống như thật sự tại ăn đồ ăn nhai. Y dài, đây là ở một bên vây xem Phương Tu cùng Hắc Sát hai đồng thời phát ra âm thanh. Một người một yêu đều cảm giác vật này ác tâm nổ. Trên mặt đồng bộ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Trần Cẩn đưa tay dán vào máy in 3D bản luyện kim đài phía bên phải mặt người trên trán. Nhắm hai mắt lại, thao túng nổi lên cái này đài cổ quái luyện kim đài. Sau đó lập tức nhìn thấy cái hộp bên trong ánh sáng tách ra. Sau đó đã nhìn thấy một cái màu bạc hoa lệ chuôi kiếm ở bên trong ánh sáng không ngừng tổ hợp. Kim loại viên không ngừng tụ hợp. Tại luyện kim đài cùng ma lực xâm nhiễu bên dưới. kim loại không ngừng phát sinh biến hóa đặc thù. Cái này đặc thù kim loại ngưng kết tổ hợp. Sau đó, một thanh cổ hương cổ sắc trường kiếm liền xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Vào lúc này, Phương Tu lập tức phát hiện, nàng nhìn qua trở nên hư nhược rất nhiều. Hồn phách đều trở thành nhạt một chút. Phương Tu hướng về phía Trần Cẩn nói, tốt rồi, phía sau không nên tùy tiện thử nghiệm luyện khí cùng khiến cho dùng pháp lực rồi. Nơi này không phải là Sơn Hải giới, khiến cho dùng pháp lực là sẽ tiêu hao bổn nguyên. Trên mặt Trần Cẩn lộ ra vui sướng biểu tình, nhưng là âm thanh như cũ nhàn nhạt. Thành công, Phương Tu đem trường kiếm cầm lên, trọng lượng cũng không nhẹ. Hắn giơ cao lên, cảm giác vô cùng thuận tay. Đây là một thanh pháp khí trường kiếm. Gia trì là Trần Cẩn hiện nay đang học hai cái pháp thuật huyễn thận thuật cùng bên trong cự lực thuật cử. Lực thuật, Phương Tu giơ đi ra khỏi bên ngoài viện. Trần Cẩn cùng Hắc Sát cũng đi theo đi ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi mục tiêu. Cuối cùng nhìn về phía nhà để xe bên cạnh chất đống không ít phế phẩm. Phương Tu tay phải cầm kiếm, bước chân như bay, mấy cái liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách gần sát nhà để xe trước. Giơ tay lên, xuất kiếm, cự lực gia trì, hàn quang tựa như tia chớp xẹt qua. Không khí truyền tới kịch liệt tiếng xé gió, tốc độ nhanh chóng không thể đỡ. Lực lượng khổng lồ xuyên qua đặt ở nhà để xe trong góc tủ lạnh. Trong nháy mắt đã nhìn thấy tủ lạnh bổ mở được hai khúc. Hoa, Hắc Sát tiểu trên mặt mèo lộ ra biểu tình hâm mộ. Có thể a, Phương Tu tay cầm phất qua trường kiếm, trắng như tuyết trên mũi kiếm, không có để lại mảy may vết tích. Phương Tu đem cái này đặt kiếm ở trên tay của Trần Cần. Lần nữa dặn dò, đừng tùy tiện ở bên ngoài sử dụng thanh kiếm này. Hao phí pháp lực bổn nguyên, bỏ vào bên trong Sơn Hải giới đi. Ở bên trong ngươi có thể tận tình sử dụng, cho nó lấy cái tên đi. Vô sinh kiếm, thật đúng là tràn đầy tử khí tên a. Ngươi đối với chết cái từ này nhiều lắm quấn quýt. Đã nhìn thấy Trần Cẩn bưng lấy vô sinh kiếm, đi tới từ linh thụ xuống, sau đó giống như một vệt ánh sáng ảnh đi thẳng vào. Biến mất ở thân cây chính giữa, luyện khí lò xuất hiện, coi như là thay Phương Tu mở ra một cánh luyện chế pháp khí cửa chính. Mặc dù trước mắt chẳng qua là luyện chế một thanh thông thường pháp khí trường kiếm, nhưng là Phương Tu tin tưởng, đây chỉ là một khởi nguyên, sau đó ở bên trong Sơn Hải giới, sẽ hiện ra đủ loại đủ kiểu pháp khí, cho thấy không giống nhau sức mạnh. Lâm Thư đứng ở bá giữa sân, sau lưng dựa vào cái bia, chung quanh có thể nhìn thấy ăn mặc quân phục quân nhân, ăn mặc trung sơn phục quan chức, áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với không ít những người không có nhiệm vụ. Giờ phút này bọn họ toàn bộ ánh mắt nhìn về phía đứng ở trong sân Lâm Thư, còn có đối diện nàng Chu Dương, mỗi một người biểu tình đều dị thường khẩn trương. Cái chán thậm chí toát mồ hôi lạnh, chỉ nhìn thấy Chu Dương nâng súng lên, nhắm ngay Lâm Thư, trong nháy mắt bóp cò. Lâm Thư nhắm mắt lại, tại đối phương còn không có giữ lại đi trong nháy mắt. Giống như dự cảm được đạn đảo lệch hướng mở ra, nguyên bản nhắm vào nàng cái chán viên đạn, theo sợi tóc của nàng cạnh xuyên qua. Bịch bịch, bịch bịch, đụng, Chu Dương liên tục bóp cò. Đã nhìn thấy Lâm Thư giống như bên trong The Matrix chúa cứu thế neo diễn ra một màn kia. Dĩ nhiên cũng làm như vậy, không ngừng giãy giụa lệch tránh né. Tránh ra nhắm vào nàng viên đạn, gặp quỷ, tại chỗ quân nhân nhìn thấy đây giống như trong điện ảnh một màn. Con người phóng đại tới cực điểm, cái này làm sao có thể? Ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Tình huống gì? Đùa gì thế? Đây là diễn ra Terminator sao? Nhưng mà mọi người còn không có khiếp sợ xong, càng làm bọn hắn hơn rung động một màn xuất hiện rồi. Chỉ nhìn thấy mới vừa còn ở ngay dưới mắt bọn họ Lâm Thư. lại trực tiếp biến mất. Chỉ nhìn thấy nàng bước ra nhảy lên một cái, giống như một con chim lớn bay lên, khỏe mạnh dáng người tràn đầy sức mạnh, sau đó lại giống như một đạo khói thuốc biến mất ở trong không khí. Khi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở xa xa bên người của Chu Dương, cầm trong tay một khẩu súng chặn lại Chu Dương huyệt thái dương. Chu Dương bắt được Lâm Thư Thương, thu vào, mang theo nàng hướng về đi ra bên ngoài. Giờ phút này bên ngoài mới vừa nhìn thấy một màn kia, người toàn bộ dọc theo nước miếng nhìn lấy Lâm Thư. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Thư giống như là người ngoài hành tinh, một dạng khủng bố cùng đáng sợ. Mọi người luôn là đối với bọn họ không biết cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ. Liền súng ống đều vô ích, còn có thể tùy ý biến mất sức mạnh. Đây nếu là dùng ở ám sát phía trên, người ở chỗ này không có một người có thể còn sống. Lấy mới vừa Lâm Thư trước đi ra ngoài năng lực, cộng thêm vượt qua quân tiên phong sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng. Chỉ cần cầm súng vũ khí, liền có thể ở chỗ này giết cái bầy vào bầy ra mà không có người có thể làm gì được nàng. Đây quả thực là cái nữ siêu nhân. Chu Dương đứng lại, chào sau nói, mọi người thấy rồi, đây chính là tu sĩ sức mạnh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.